chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2901, chương 2902, Vương Đại Đông sờ. Vương Đại Đông chỉnh lý tốt ăn mặc, khi nhìn thấy Lạc Tuyết một đôi ô thanh mát, ngây người nói, tỷ tỷ, ngươi làm sao? Buổi tối hôm qua ngủ không ngon sao? Lạc Tuyết phá Vương Đại Đông liếc một chút, cảm thấy hắn nhất định là cố ý, liền có chút oán khí nói ra. Bữa sáng ta đặt lên bàn, sữa bò là nóng, ta đi làm, một mình ngươi ở lại nhà đừng có chạy lung tung nha. Lạc Tuyết cố ý đem chạy loạn thanh âm thêm đến rất nặng. Vương Đại Đông nghe vậy cười khổ gật đầu, bảo đảm nói, nhất định không chạy loạn. Lạc Tuyết hờn dỗi một tiếng, trong mắt mang theo đắc ý, ta đã xin nhờ Phỉ Nhi, để cho nàng chằm chằm ngươi. Phỉ Nhi là ai? Vương Đại Đông trong lòng có loại không tốt cảm giác, không khỏi hỏi. Lạc Tuyết gắt giọng, hừ, cũng là Lăng Phỉ a. Vương Đại Đông nhất thời nghiến răng, lại là nàng, tâm lý đối Lăng Phỉ độ thiện cảm 10.000. Đại Đông, hào hào ở tại nhà nha. Lạc Tuyết cười ha hả đi ra ngoài, rơi xuống một mặt tái nhợt Vương Đại Đông. Sư nương đi thong thả a. Người yên tâm, ta nhất định giám sát chặt chẽ sư phụ, sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Phốp, Vương Đại Đông kém chút đem uống vào sữa bò, phun ra, nhấc mắt nhìn đi, đã nhìn thấy Lăng Phỉ mặc lấy một thân thiếp thân quần áo luyện công tại biệt thự trong sân, luyện công. Lăng Phỉ dáng người rất tốt, có lẽ là cổ võ giả duyên cớ, trên người nàng nhiều một tia Lạc Tuyết không còn khí chất. Nhưng là Vương Đại Đông lại không có bất kỳ cái gì thưởng thức ý nghĩ. Nhìn lấy Lăng Phỉ luyện công, luôn cảm thấy là đang nhìn tiểu học sinh làm thể dục buổi sáng giống như. Vương Đại Đông ngồi ở ngoài cửa trên bậc thang, cắn một cái trong tay bánh mì, cảm giác nhạt nhẽo vô cùng. Ngươi đây là tại làm thể dục buổi sáng. Lăng Phỉ nghe vậy, sắc mặt không khỏi hiển hiện một vệt tức giận, liền xem như Vương Đại Đông tại lợi hại lại như thế nào. Câu nói này quả thực là làm nhục nàng, càng là làm nhục sư môn nàng. Cái gì thể dục buổi sáng? Đây là ta Nga Mi đặc biệt dưỡng kiếm đạo pháp. Lăng Phỉ đôi mắt đẹp thở phì phì nhìn lấy Vương Đại Đông. Muốn không phải đánh không thắng Vương Đại Đông, nàng đều muốn ra tay giáo huấn hắn. Dưỡng kiếm, Vương Đại Đông hồ nghi. Lăng Phỉ lại ngạo nghễ nói, cổ võ kiếm tu, dụng tâm dưỡng kiếm, kiếm đạo thông huyền, có thể ngự kiếm phi hành, ngưng kiếm thành cương, ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người. Tiểu nhi trò xiếc. Vương Đại Đông mặt không đổi sắc khoát tay nói, trong mắt mang theo khinh thường, tựa hồ là một cái tuyệt thế đại kiếm tu một dạng. Lăng Phỉ trừng mắt, chính mình hướng tới cảnh giới thế mà tại Vương Đại Đông trong miệng lại thành tiểu nhi trò xiếc. Nàng không phục lắm, tại nàng biết bên trong, Vương Đại Đông cũng chỉ là chập chỉ thành kiếm, ngự khí đả thương người, căn bản không có khả năng ngự kiếm phi hành, càng không khả năng ngưng kiếm thành cương. Ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người, vậy ngươi thì có thể làm được sao? Lăng Phỉ hỏi lại, ta không được. Vương Đại Đông lắc đầu, ngẫm lại xem qua trong tiểu thuyết thì có nâng lên. Cát, Lăng Phỉ nhất thời mắt trợn trắng, tiếp tục chính mình, luyện công. Lại chỉ thấy Vương Đại Đông một miệng cầm trong tay bánh mì ăn hơi hơi. Ngón tay còn mang theo vụn bánh mì, cạch cạch cạch điểm bờ môi. Một bộ suy nghĩ bộ dáng. Bất quá ta nhớ đến, ta đã từng thấy qua lấy đan điền uẩn dưỡng kiếm hoàn, dĩ thần ngự kiếm, trong nháy mắt liền có thể trốn xa 10.000 dặm, đưa tay ở giữa sơn hà đứt đoạn, vượt qua hư không, vô địch khắp thiên hạ. Vương Đại Đông mặt không đỏ tim không đập nói. Lăng Phỉ nhất thời trợn to con mắt, lộ ra một vệt vui vẻ hướng tới thần sắc. Có thể làm được dạng này, đây chẳng phải là tiên nhân. Vương Đại Đông nhìn nàng nghĩ ra được thần, liền chỉ mình cười nói, không sai, người kia chính là ta. Lăng Phỉ im lặng bên trong, gặp không muốn qua mặt, chưa từng gặp qua dạng này không biết xấu hổ. Trong nháy mắt, Lăng Phỉ liền mặc kệ Vương Đại Đông, lãng phí chính mình thời gian tu luyện. Vương Đại Đông cảm giác đến phát chán, chỉ có thể cầm điện thoại di động lên chơi game. Hắn lại phía dưới mấy cái trò chơi, cái gì vương giả vinh diệu, tuyệt địa cầu sinh, hoặc giã hành động cái gì cũng có. 256 gam ái phong ích, chơi những trò chơi này vẫn là thẳng hăng hái. Lăng Phỉ cảm thấy mình được làm chút gì. Vương Đại Đông tuy nhiên không biết xấu hổ cùng vô sỉ một chút, nhưng là hắn vẫn là có một chút như vậy bản sự. Tỷ như chập chỉ thành kiếm, ngự khí đả thương người nàng thì làm không được. Không, là rất nhiều kiếm tu đều làm không được. Dù sao, trước mắt có thể làm đến hắn dạng này là phóng nhãn toàn bộ thiên hạ cũng không có mấy cái. Huống chi giống Vương Đại Đông còn trẻ như vậy, nàng dám vỗ bộ ngực đánh cược một cái cũng không có. Sư phụ, ngài sẽ dạy cho ta thôi. Lăng Phỉ nháy đẹp mắt, ánh mắt, một mặt nịnh nọt bộ dáng. Nào có buổi tối hôm qua như vậy ngạo khí, rõ ràng cũng là một cái muốn đồ chơi tiểu hài tử một dạng. Một bên đi chơi, ta đang bận đâu? Vương Đại Đông cau mày, tâm tình không phải rất thoải mái. Đúng, hắn gặp phải thần tiên, mà lại đối phương mở vẫn là quyền đầu treo. Người kia một người dùng nắm đấm đánh, ngăn cách thật xa đem hắn đồng đội đều cho đánh chết. Hiện tại hắn cũng muốn treo, hắn đã không có máu, nằm dạp trên mặt đất, chổng mông lên chờ chết. Vương Đại Đông để điện thoại di động xuống, ngẩng đầu nhìn Lăng Phỉ, trịnh trọng nói ra, ta không phải sư phụ ngươi, ta cũng không biết cái gì kiếm khí, mời ngươi không nên quấn quanh ta được không? Ngươi không đáp ứng, ta liền đi tìm sư nương. Lăng Phỉ quệt mồm hừ nhẹ nói. Vương Đại Đông cái chán nhảy một chút, cảm giác nhức đầu không thôi. Nghĩ đến buổi tối hôm qua một màn, thì vô cùng nhức cả trứng. Nhưng Vương Đại Đông vẫn là vô cùng cường ngạnh, tấm lấy khuôn mặt nói ra. Không được là không được, không biết cũng là không biết, ta không có gì có thể dạy ngươi. Vương Đại Đông nói xong, đã nhìn thấy Lăng Phỉ đã móc điện thoại di động tại gọi điện thoại. Vương Đại Đông nhất thời có một loại không tốt cảm giác. Đã nhìn thấy Lăng Phỉ đối điện thoại di động ủy khuất ba ba nói. Sư nương, sư phụ hắn khi dễ ta. Vương Đại Đông nghe vậy cảm giác mình sắp điên. Làm sao lại gặp phải không biết xấu hổ như vậy người. Hơn nữa còn là một cái nữ. Đại Đông. Người ta Phỉ Nhi không dễ dàng, ngươi không muốn khi dễ nàng. Không phải vậy ta trở về liền đem ngươi đưa tới trường học đi. Lạc Tuyết ở trong điện thoại nói. Vương Đại Đông nghe vậy thì cảm thấy mình nhân sinh hoàn toàn u ám. Đến trường nào có ở nhà chơi game đến thoải mái a? Lăng Phỉ khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một khỏa trắng noãn hổ nha. Hướng Vương Đại Đông so một cái nhìn thấy sắc, làm ra thắng lợi bộ dáng. Liên tiếp mấy ngày, Vương Đại Đông đều lẫn mất Lăng Phỉ xa xa. Thẳng đến tuần lễ, ngay tại chơi game Vương Đại Đông bỗng nhiên tiếp vào một cái lạ lẫm điện thoại. Hắn cái điện thoại di động này cùng thẻ mới không có làm mấy ngày. Biết hắn dãy số người không có mấy cái, Vương Đại Đông hồ nghi kết nối. Nhất thời trong điện thoại di động liền truyền đến Lâm Tịch thanh âm. Huy, Đại Đông, ngươi chuẩn bị một chút. Ta tới đón ngươi, chuyện gì à? Vương Đại Đông nghi hoặc hỏi. Lâm Tịch không có việc gì tiếp chính mình làm gì. Chẳng lẽ là đi nhà trẻ? Vương Đại Đông nhất thời trừng mắt. Muốn cúp điện thoại, ngươi quên. Hôm nay là thứ hai. Người đáp ứng nhìn ta cha muốn giúp bọn hắn cùng Lâm Thành thư pháp hiệp hội người trận đấu thư. Pháp, Lâm Tịch trách cứ, bất quá suy nghĩ một chút Vương Đại Đông bệnh tình, thì thoải mái, giọng nói cũng tốt không ít. Thì ra là thế à, người mau tới tiếp ta đi.